tao nè, coi tao nè, nói có ai đại ca nơi này. Máu tung ra, dơ đôi giày, nếu đêm nay ra khỏi nơi này, cho tao hỏi, cảm giác này có đau không mày? Xe đang ở ngoài kia, chỉ chờ ai sẽ khi mày ra được. Cuộc sống mày nó quá ngắn, hỏi đời mày có ai thương. Nhảy với tao, nhảy với tao, bạn của mày là quỷ dữ, Diêm Vương Sa Tăng. Mày thích ai hết, sanh ra trong mày đêm, số phận tao đã an bài. Điều thiên qua mày chỉ sống và hoạt động vào ban ngày. Nhưng mày chỉ thấy chiếc đẹp, nó lăn bánh vào ban đêm. Giống như các em xinh đẹp, chỉ bán bánh vào ban đêm. Cái áo này có bao nhiêu sao? Đắt vậy. Đôi giày này có bao nhiêu sao? Đắt vậy. Cái giá của tao bao nhiêu sao? Đắt vậy. Nếu như không vào địa ngục hả? Nếu tao chết vì mày thì mày có chết vì tao. Trên đường phố có con dao làm tao hát xèo. Cái gì đúng cái gì sai cho tao biết. Tao là ai, tao là ai, tao là ai. Nếu tao chết vì mày thì mày có chết vì tao. Trên đường phố có con dao làm tao hát xèo. Cái gì đúng cái gì sai cho tao biết. Tao là ai, tao là ai, tao là ai. Tao đau, tao có sẹo quá tốc độ để mày theo. Kẻ ghét tao là bác sĩ, nhìn coi hả, nhìn coi hả. Tao có nó từ ông ta thiên thần đầu áo trắng. Đâu điều tao có gương mặt đó mặt sẹo rõ một vết khâu. Nếu cuộc sống có công bằng thì người tốt không chết đâu. Tại sao tao là ác độc? Do tao muốn tao sống lâu. Điếu thuốc tao liều rượu tao đang chờ tao ở trên lầu. Đêm nay tao sẽ kết thúc cơn ác mộng đã dài lâu. Trả cho tao, trả cho tao, trả cho tao sự lương thiện. Tao không cần, tao không cần, tao không cần cái vương miện. Cuộc đời tao, gương mặt tao đã đi đâu, đi về đâu. Ông trời đâu, ông trời đâu, ngó xuống đây nó tài câu. Nếu tao sai thì điều này em phải thử. Nếu tao xấu thì xã hội sẽ bóng khứu. Nếu đây là ác mộng thì giấc ngủ sẽ không sâu. Nếu là tao dành cho mày chỉ một câu. Nếu tao chết vì mày thì mày có chết vì tao. Trên đường phố có con dao làm tao hát xèo. Cái gì đúng cái gì sai cho tao biết. Tao là ai, tao là ai, tao là ai. Nếu tao chết vì mày thì mày có chết vì tao. Trên đường phố có con dao làm tao hát xèo. Cái gì đúng cái gì sai cho tao biết. Tao là ai, tao là ai, tao là ai. Xấu. Nếu đây là ác mộng, nếu là tao, nhận cho mày chỉ một câu.